Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trong trọn tình ta về Huế thương yêu. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tình ta về Huế thương. nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế.